Chương 189, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 20. Ra Úc đảo thời tiết dần dần trở nên rét lạnh, đập vào mặt trong gió lại lộ ra dinh dính ẩm ướt. Lâm Tịch cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đi ra Úc đảo không xa chính là kia mảnh đầm lầy vùng đất ngập nước. Vùng này cũng không phải là rất lớn, xuyên qua nơi này chính là băng nguyên. Lâm Tịch mục đích cuối cùng ngay tại băng nguyên nào đó một vị trí, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần màu đo mũi tên. Lâm Tịch đè xuống có chút phun nóng tâm tình, niệm một hồi ngưng tâm quyết. Nàng có chút khẩn trương. Nơi này mặc dù khu vực không là rất lớn, lại khắp nơi nguy cơ từ phía. Trong sa mạc nguy hiểm đều là tại ngoài sáng trên, rất xuất kỳ bất ý chính là gặp phải lưu sa. Kỳ thật đối với nhân loại tới nói, trong sa mạc phong bạo là rất khủng bố, nhưng là đối với Lâm Tịch lại không tính là rất nguy hiểm, thân là một con ngũ thức siêu cường sói. Lâm Tịch dẫn dắt đa nở sói thành công né qua hai lần đáng sợ báo cát. Mà lưu sa lại khác biệt, bọn chúng là lặng yên không tiếng động kẻ ám sát, đáng tiếc chính là chỉ đối độc lập cá thể có rất lớn lực sát thương. Đa nở sói là thành đoàn xuyên qua sa mạc, bản thân phản ứng lại vượt qua nhân loại rất nhiều, một chờ phát hiện dưới chân không ổn, đã sớm xa xa né tránh. Thế nhưng là đầm lầy vùng đất ngập nước khác biệt, những cái kia nguy hiểm thậm chí đều là nhìn không thấy. Khô giáo địa phương đã càng ngày càng khó tìm, nơi này có chút giống Lâm Tịch nhiệm vụ thí luyện bên trong rừng cây, khắp nơi đều là trơn ướt cỏ xỉ dê. Lâm Tịch căn dặn đa nở sói nhóm nhất định phải cẩn thận dưới chân, chẳng những phải cẩn thận những cái kia cỏ xỉ dê, càng phải cẩn thận tận lực phòng ngừa dẫm lên nước, trong nước rất có thể ẩn nút đáng sợ sinh vật, chẳng hạn như kịch độc liên gián, nhện độc, độc hạt, thậm chí tại một chút thủy vực tương đối thanh tịnh địa phương sẽ có ăn thịt người xương. Lâm Tịch càng hạ lệnh cấm chỉ đàn sói uống trong ao đầm nước. Dù sao bọn chúng là tại Úc đảo trong ăn uống no đủ mới rời khỏi, lấy đa nở sói sự nhẫn nại, hoàn toàn có thể không ăn không uống thông qua mảnh này vùng đất ngập nước. Tuy mặt đất càng ngày càng chất nước, đầy mắt nhìn lại tất cả đều là một mảnh màu xanh lá, sâu cạn, giang khắp nơi dàn có một ít chết héo chọc gốc cây giống từng khối mộ bia đứng vững, khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình. Lâm Tịch tại một cái cây tiền chạm ở. Tuyển hai cây phẩm chất vừa phải dùng khát máu dao găm phụ trợ chính mình răng nhọn làm gãy, một cái chính mình ngậm một cái để ngao ngậm. Lúc này nàng không khỏi âm thầm may mắn, chính mình có thể sử dụng tinh thần lực cùng đàn sói câu thông, bằng không, mỗi lần há miệng ra lệnh trước đó, đều muốn trước tiên đem cây gậy buông xuống cũng là say. Ngao đối với mình đần độn ngậm cây côn có chút ngượng ngùng, nhưng mà rất nhanh cái này cây côn liền có đất dụng võ. Là sói đen thụ mang đến một con sói cái. Vượt qua một cái vũng nước nhỏ dấm trượt một chút, ngã hướng về phía bên cạnh. Vốn mọi người QNZ không có để ở trong lòng, nơi nào rõ ràng là ngâm chút nước trên mặt đất, nhiều nhất chính là trên người sẽ dính nước bùn thôi. Đằng sau QNZ không để ý, vượt qua con kia sói cái tiếp tục đi tới, kết quả kia sói cái thế mà chưa thức dậy, hơn nữa dây rủa đến kịch liệt. Lâm Tịch nghe thấy thanh âm vội vàng đường cũ trở về một bên dùng tinh thần câu thông trong nước bùn sói cái. Muốn nó tuyệt đối không nên lại cử động, đây chính là đầm lầy trô đáng sợ, ngươi khả năng trông thấy có cỏ nhỏ dài ở phía trên, thậm chí có chim nhỏ ngừng ở phía trên, nhưng là ngươi đạp lên, chính là không có đỉnh hai hương. Lâm Tịch dùng tốc độ nhanh nhất tới gần con kia sói cái, đem trong miệng ngậm gậy gỗ thuật tới, để sói cái dùng móng vuốt dựng ở, đồng thời nói cho sói cái tận lực mở ra còn lại ba chi, tuyệt đối không nên chu lên, nếu không sẽ lâm vào càng nhanh. Ngao trong miệng hoành ngậm gậy gỗ, giống như là một cái xiếc đi dây cầm ở trong tay cân bằng cán đồng dạng hùng hùng hổ hổ chạy tới. Lâm Tịch đối nó hiết hầu phát ra trách cứ thanh âm, không cẩn thận như vậy, đừng con kia không có cứu ra cái này lại rơi vào đi ai, bảo mẫu Lâm Tịch cảm giác một trái tim tháo nát, mệt mỏi cảm giác không yêu. Hai cây côn gỗ dựng cùng một chỗ, phù lực đại tăng, tăng thêm cái này sói cái bản thân cũng không phải rất nặng. Lâm Tịch cùng Ngao hai cái hợp lực đem sói cái theo vũng bùn bên trong một chút xíu kéo tới. Cái này gọi là nô sói cái, rõ ràng chính mình đầu này mạng nhỏ xem như kiếm về, cũng không biết là toàn thân ướt đẫm lạnh vẫn là dọa, run lẩy bẩy. Lâm Tịch QNZ không còn cách nào khác, nếu là đến cái đánh lửa thứ nhất đa nở sói bản thân liền có chút sợ vật kia, lại nói, dạng này ở mức địa phương điều kiện bị hạn chế QNZ rất khó làm được. Sói cái liều mạng run trên người mình nước bùn. Lâm Tịch lại mệnh lệnh bạn lữ của nó hảo hảo kiểm tra một chút bộ lông của nó trong có cái gì vật sống. Một kiểm tra không sao, thật sự là dọa sói nhảy một cái, tại nô trên thân gắt gao gắn hai con rộng thể kim tuyến đi. A Lâm Tịch vội vàng cầu thông nô bạn lữ không nên gấp gáp, trước dọn dẹp một chút địa chung quanh lông sói, sau đó đối địa đi tiểu. Đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp, bởi vì cưỡng ép lôi kéo sẽ tạo thành địa giác hút lưu lại, mở rộng miệng vết thương, xuất kỳ bất ý ngâm sói nước tiểu dọa nó nha nhảy một cái, tự nhiên là bung ra. Quả nhiên, ngâm nóng hầm hập sói nước tiểu quay đầu đổ xuống, hai đầu địa đều làm xuống dưới. Chính là sói cái nô trên người mùi có chu tờ không tốt lắm, sắc mặt cũng có chút quái. Chúng sói đối mặt Lâm Tịch, sói khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là sùng bái Lâm Tịch biểu thị, bảo mẫu không dễ làm. A lại tiếp tục tiến lên thời điểm, đa nở sói đều phá lệ cẩn thận. Đi ở trước nhất Lâm Tịch hiện tại đã bắt đầu lang vương siêu cường tiến hóa đứng thẳng đi lại. Chúng sói che mặt, vương ngươi thế mà học hai cước, ngươi quả nhiên sa đoạ. Lâm Tịch đã bắt đầu dùng nhánh cây dò đường tiến lên, đồng thời tận lực lựa chọn có cây cối hoặc là gốc cây khô địa phương. Đi tại nó bên người ngao đột nhiên câu thông Lâm Tịch, vương, bên kia gì động chút. Lâm Tịch khịt mũi coi thường, dùng móng vuốt nắm lên trên mặt đất một cái miếng đất hướng về phía ngao nói phương đã đánh qua, đông một tiếng, miếng đất không gặp, thoạt nhìn như là khối lớn vuông vức màu đen đất đai tạo nên đục ngầu gần sóng. Ngao, chúng sói, hoàng thượng thánh minh ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế làm rốt cục trông thấy một đầu thanh tịnh sông nhỏ lúc, bị thường xuyên đánh mặt ngao lại phát biểu cao kiến. Có thể trông thấy đáy sông thanh thủy, bên trong còn có cá con đang bơi, tóm lại có thế tính an toàn đi. Lâm Tịch, nếu không ngươi đi thử xem nào, kiên quyết không đi, cảm giác vương nét mặt bây giờ rất tâm hiểm. Lâm Tịch tại bầy cá dày đặc nơi, dùng móng vuốt đem gậy gỗ bỏ vào trong nước, thoáng chốc trong nước liền cùng mở nồi đồng dạng dừng lại tích trong bịch, bọt nước văng khắp nơi, càng nghe thấy cùng loại chim gõ kiến phát ra thành khẩn đầu gỗ tiếng đánh. Một lát sau, có thể là cảm thấy vật này không thể ăn, bầy cá tứ tán ra. Lâm Tịch đem gậy gỗ đưa ra mặt nước biểu hiện ra cho chúng sói nhìn, chỉ là như thế chỉ trong chốc lát, gậy gỗ dưới mặt nước một đoạn gần như sắp bị gặm gãy mất. Ngoạ tàu ngao suất mồ hôi lạnh cả người, vừa rồi đi vào nếu là nó, hiện tại liền có thể mở lễ truy điệu. Chúng sói âm thầm hổ thẹn, con cá này tốt răng lợi, chúng ta cảm thấy không bằng. Thế nhưng là cái này một dòng sông nhỏ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, liền vắt ngang tại bọn chúng phải qua đường. Cái này có thế làm sao sống? A Lâm Tịch lựa chọn một chỗ mặt nước tương đối chật hẹp địa phương, đối chúng sói phân phó, ngao, thụ, ba người chúng ta đều điêu một miếng thịt, hướng thượng du để, theo gần đến xa đứng vào vị trí, ngao tại số 1, thụ tại số 2, ta tại số 3. Ngao đem thịt ném vào trong sông vội vàng cùng mọi người cùng nhau qua sông. Thu liền vội vàng ném thịt, con cá này đối mùi máu tươi rất mẫn cảm, sẽ vẫn luôn hướng thượng du đến, ta liền thư A Cơ qua sông. Chúng sói cu nở dê nghe rõ vương ý tứ, là dùng những cái kia thịt điệu hổ lý sơn. Thế nhưng là nếu như những cái kia cá ăn thịt tốc độ quá nhanh, ăn xong lại về tới đây, vương liền không qua được.